Tiên tử xin tự trọng. Chương 956, quả bồ đề trên cây bồ đề. Góc truyện audio.com. Đi tới dưới cây bồ đề, Tần Dịch không có lập tức làm việc, trước hết cúi đầu nhìn bóng cây. Lúc trước cùng Mạnh Khinh Ảnh Minh Hà ở thời huyễn không gian dày vò có thể tính bằng năm. Mọi người đương nhiên là trao đổi qua tin tức bất đồng đấy. Đối với chuyện bóng cây này nối thẳng Bắc Minh Ma Uyên, Tần Dịch đương nhiên là đã biết. Bóng cây chính là hình chiếu của cây. Tựa như vong xuyên là hình chiếu của dương gian. Ác niệm là hình chiếu của bản thể. Do đó tập hợp cùng một chỗ. Tạo thành giao nhau đặc biệt. Cho nên thật ra không phải thẳng đến Bắc Minh. Mà là thẳng đến vong xuyên. Hôm nay vong xuyên đã bị Mạnh Khinh Ảnh mang về U Minh. Như vậy hình chiếu nơi đây hẳn là trực tiếp đưa đến U Minh. Cùng Bắc Minh không có quan hệ gì rồi. Tần Dịch quan sát chủ yếu chính là vì xác nhận điểm này. Hắn cũng không hy vọng Vũ Thường An An ngồi ở Ma Uyên. Sau lưng bỗng nhiên toát ra hình chiếu của một đám hòa thượng. Điểm này không có vấn đề là được. Về phần vẫn như cũ tồn tại hiệu quả chóc bong tinh lọc. Bi nguyện hẳn là có biện pháp đình chỉ đấy. Bản thân cây phù tang tuyệt đối không có loại quang hoàn bị động này. Đây vốn chính là kết quả của bi nguyện thi pháp tắc nào đó. Chẳng qua là không biết nguyên nhân đến nay không có đình chỉ. Đến tột cùng là chính bản thân hắn nói. 3 ngày không đủ. Hay là nội tâm cũng không muốn ngừng. Bất kể là loại nào. Tần Dịch cũng không có ý định cùng bi nguyện tích cực. Đại sự sắp biến, có thể đoàn kết thêm mấy người cũng là tốt, không cần phải xé chết đi sống lại. Về phần chính mình phải chịu tinh lọc này, thật ra nếm thử một chút cũng là rèn luyện rất tốt. Người khó nhận rõ nhất là bản thân, tự cho là người lương thiện, tự cho là hiệp cốt tiên phong. Kỳ thực nội tâm giấu bao nhiêu ma tính, bao nhiêu ác ý, tại thời điểm nào có khả năng lộ rõ. Tại thời điểm nào sẽ chủ đạo chính mình? Chính mình biết sao? Nếu nói tham trách tác ẩn, như vậy nhận rõ bản thân phải chăng cũng thuộc về một khâu. Xem như tự tìm rèn luyện a. Vô tướng chi đồ, luôn phải nghĩ cách theo từng phương diện đi nếm thử tìm tòi nghiên cứu đấy. Lưu Tô chui ra, ngươi là chính mình có ý nếm thử một chút. Đúng vậy a, nếu như không có chống được bị tinh lọc. Làm hòa thượng làm sao bây giờ? Không phải còn có ngươi sao? Thấy tình thế không đúng liền giúp ta ngừng a. Lưu Tô rất im lặng. Chính ta cũng nằm trong phạm vi tinh lọc. Tần Dịch cười nói. Chấm, ta liền không cảm thấy có cái gì có thể làm khó ngươi đấy. Tinh lọc này đối với ngươi đều có thể có tác dụng cũng quá không hợp thói thường rồi. Lưu Tô có chút tiểu kiêu ngạo mà ngửa đầu. Trong miệng lại vẫn là nói, nếu như ngươi vẫn mang suy nghĩ, ta có thể tùy thời giúp ngươi đình chỉ, vậy chính mình rèn luyện thăm dò hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Ừm, ta biết rõ, những năm gần đây, ngươi thủy chung buông tay để cho chính ta đối mặt các loại sự tình. Cũng là vì điểm này, Lưu Tô hừ hừ 2 tiếng. Đối với con mèo thối này có thể hiểu được dụng ý của mình cảm thấy rất thỏa mãn. Tần Dịch cười nói. Thế nhưng bổng bổng, bất kể ta nghĩ như thế nào, ngươi luôn ở chỗ này. Lúc chúng ta thân ở nơi đây, hiệu quả tinh lọc chóc bong này đã bất chi bất giác đang ảnh hưởng rồi. Ta cũng không thể đem ngươi ném ra ngoài. Lưu Tô gật đầu, ngược lại cũng không xoắn suýt. Hừ hừ nói. Ở đây liền ở đây. Ngươi dám đem ta ném ra ngoài thử xem. Tần Dịch buột miệng liền nói. Cho dù ném chính ta. Cũng không có khả năng ném ngươi nha. Lưu Tô cười hi hi. Dù sao chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Liền không có gì làm không được. Rèn luyện hay không có quan trọng không? Tần Dịch cười nâng lên Lưu Tô. Đặt mông ngồi ở dưới cây bồ đề bưng lấy nó đong đưa. Quả bồ đề trên cây bồ đề. Ngươi cùng ta dưới cây bồ đề. Lưu Tô rất khó được mà từ biến thành V, đong đưa theo hắn đấy. hiển nhiên rất vui vẻ. Rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Đây không phải lại là Tần Dịch coi nàng thành mèo vuốt ve sao? Không được, Lưu Tô sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, từ trong tay Tần Dịch nhanh như chớp chui ra, ngồi ở trên đầu của hắn. Tần Dịch ánh mắt nhìn lên, nhìn không tới Lưu Tô, lại nhìn thấy một quả rủ xuống. Lưu Tô cười hì hì nói, ngoan, mời ngươi ăn quả. Xa xa các hòa thượng tĩnh tọa mặt đều tái rồi, nhao nhao quay đầu nhìn phương trượng. Bi Nguyện đứng ở bên ngoài cấm địa, bất đắc dĩ nhìn đôi này làm càn. Quả bồ đề của cây bồ đề ở trong chùa của bọn hắn thuộc về sản vật cao cấp nhất. 5.000 năm kết quả một lần, chỉ có 49 quả. Tăng nhân có công đức lớn trong chùa mới có thể ban thưởng một quả đấy. Hiệu quả chủ yếu là thu hoạch tiên thiên dương khí, phổ diệu cùng huy hoàng cùng nhật đồng thăng. Đối với Phật gia mà nói, là phổ chiếu thế nhân, là độ hóa nhân gian, là minh tâm kiến tính, thẳng chứng bồ đề. Phật gia tu hành một ngày ngàn dặm cũng không có vấn đề gì. Đối với đạo gia ý thì là nhật nguyệt chi luân, vũ trụ chi huy, thái âm đối lập, gốc rễ thái dương, âm dương tường sinh, thành tựu thái cực. Lúc này Tần Dịch là kẹt tại vô tướng đại quan, chỉ dựa vào cái này không phá được quan. Nếu hắn đã là vô tướng, đoán chừng một quả đều có thể để cho hắn tăng một tầng. Nếu là càn nguyên, trung kỳ phá thẳng hậu kỳ đoán chừng cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng bất luận như thế nào, năng lượng chứa trong người cũng sẽ không mất đi. Sớm muộn có thể phát huy tác dụng. Ví dụ như sau khi đột phá vô tướng liền đến thẳng tầng thứ hai. Hoặc là bớt đi một củng cố kỳ dài đằng đẵng. Cần biết người khác vô tướng mỗi lần tăng một tầng đều là ngàn năm chi công. Vật này hầu như có thể tương đương với ngàn năm khổ tu. Thần vật như thế, kết quả hai người này, nói là đến cảm ngộ thái dương chi ý một chút, lại trực tiếp đem quả của người ta hái rồi. Lão nạp lúc nào đáp ứng cho ngươi quả rồi hả? Ta con mẹ nó tăng lữ nhà mình cũng không đủ chia đấy. Được rồi, cùng một đôi này nhao nhao cái gì? Một người là nhân hoàng viễn cổ, bế nghệ thiên hạ, cây này đều là nàng gõ chết kim ô lưu lại đấy. Bằng không còn chưa tới phiên hòa thượng bọn hắn đấy. Một người là sư phụ của nhân hoàng đương đại, nam nhân của yêu vương đương nhiệm, trưởng khống giả thực chất của Bắc Minh hôm nay, trung hòa tề của Phượng Hoàng cùng Minh Hà hai đời gút mắc, điểm hòa hoãn của nhân tộc cùng yêu tộc vạn năm thù hận, người trung gian của thần châu cùng biển trời không qua lại. Hắn còn đối với thiên khu thần khuyết có lực ảnh hưởng ngay cả chính hắn cũng không biết. Nếu nói đại kiếp nạn buông xuống, như vậy điểm hạch tâm khó bề phân biệt nhất trong kiếp nạn này chính là người này. Bất kỳ cử động nào của hắn đều sẽ mang đến biến số không lường được. Nếu có người ngoài đủ tư cách được quả bồ đề, vậy chính là hắn rồi. Bi Nguyện vốn là cảm thấy hắn nửa bước vô tướng còn chưa đủ, trợ giúp hắn một chút cũng là có thể đấy. Chỉ có điều, ăn quả bồ đề đơn giản, tinh lọc tẩy lễ ngươi phải thừa nhận liền nghiêm trọng hơn rồi. Trước kia chẳng qua là ở trong phạm vi quang hoàn của cây, bây giờ là từ miệng mà vào, hiệu quả có thể là một cấp bậc. Ngươi thật sự chống được, thật sự muốn đến làm hòa thượng đúng không? Bi Nguyện hướng về phía các hòa thượng khẽ lắc đầu, ý bảo không nên ngăn cản bất kỳ cử động nào của hai người này. Xem bọn hắn chơi. Bên kia Tần Dịch cầm quà, như kẻ trộm nhìn một vòng. Các hòa thượng nhao nhao nghiêng đầu không để ý tới hắn. Tần Dịch cười làm lành một chút, thấp giọng nói, vì sao chưa được đồng ý liền hái quà? Lưu Tô sụ mặt, hòa thượng cũng không có nói nhiều, ngươi ngược lại nói nhiều. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy quả này không thể tùy tiện ăn. Ăn vào thật sự muốn biến hòa thượng rồi. Lưu Tô liền hỏi, thời điểm hiện tại chưa ăn, ngươi có cảm thụ gì? Chỉ ở bên cây, tạm thời cảm giác còn mỏng. Sú bản này thiết kế xáo lộ là chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh, khiến cho người ta bất chi bất giác tách ra ác niệm mà không biết. Chúng ta là biết rõ hiệu quả này. Trong lòng có chỗ chuẩn bị mới có thể mơ hồ có cảm giác. Dưới tình huống bình thường căn bản cũng sẽ không biết. Lúc trước khinh ảnh có thể tự mình phát giác tình ngộ. Thật đúng là không dễ dàng. Mạnh khinh ảnh lai lịch quá lớn. Bản này đều là nàng kiếp trước sáng tạo. Tương đương đều là mình chơi còn dư lại. Có thể không hề có cảm giác mới là kỳ lạ. Lưu Tô nói. Nàng lợi hại ngược lại thật sự là kiên trì của bản thân. Tại thời điểm bất chi bất giác tinh lọc đã sâu rõ ràng có thể thoát ra. Cái này liền rất giỏi. Nói cách khác, chúng ta lúc này nếu như biết rõ loại hiệu quả này. Hiệu quả liền kém rồi hả? Không sai. Chính là bởi vì ngươi biết rõ nơi này có hiệu quả tinh lọc. Đã có chống cự trước. Loại xáo lộ nước ấm nấu ếch xanh này đối với ngươi cũng liền không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa coi như xong. Cảm ngộ chính ngươi cần biến thành chẳng qua là gãi không đúng chỗ ngứa. Có tác dụng gì, nếu không ăn quả này. Ngươi muốn ở chỗ này ngồi đến thiên hoang địa lão. Tần Dịch gãi gãi đầu. Xem ra thật sự phải liều một lần rồi. Cũng không tin, đời này rõ ràng còn có thể làm hòa thượng. Với đào hoa của mình, nhét 10 quả cũng không làm được hòa thượng a, ăn đào còn không sai biệt lắm. Tần Dịch vô ý thức thò tay vào ngực, sờ lên quả kiến mộc rất có thể tại tương lai sẽ biến thành thân thể Minh Hà. Sờ thật thích, cách chương.